bà nhớ tiểu Tống từ dưới quê lên. Những gia đình khác toàn lấy thịt rồi đi luôn, bọn họ sẽ ghi vào sổ cho đỡ rối, chút tiền ấy cũng không tiện lấy. Tống thời Hạ không biết giá thịt, giá tiền Thím Phùng lấy là giá bán sỉ, chỉ bằng một nửa giá bên ngoài bán. Bản thân Thím Phùng cũng mua một cân thịt, hôm nay nhà bà có khách, bằng không bà cũng chẳng nỡ mua thịt. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 23. Về đến nhà, hai người tạm biệt nhau ngay cổng, Tống thời Hạ mời Thím Phùng trưa nay qua nhà mình ăn cơm. Thông qua Thím Phùng, cô biết là cánh đàn ông giữa trưa được bao cơm, buổi tối mới về nhà ăn. Cũng được, để Thím thử tay nghề của cháu. Nếu tiểu Tống không biết nấu thì bà sẽ dạy cho cô, đừng để lãng phí thịt. Tống thời Hạ về đến nhà thì nghĩ xem trưa nay nên nấu món gì. Thời đại này có một điểm không tốt chính là không có siêu thị, không thể thoải mái nấu món mình muốn. Cô lại không muốn bạc đãi bản thân ở phương diện ăn uống. Cuối cùng cô quyết định dùng thịt ba chỉ là món thịt rang và thịt xào, sườn thì nấu sườn cháy tỏi và hầm một nồi canh sườn. Cô lấy ớt, hoa tiêu phơi khô và gia vị để nấu canh trong không gian ra, để hết vào chiếc túi tìm được trong bếp, giả bộ như mình mang từ quê lên. Thầm nghĩ lát nữa Thím Phùng sẽ qua nên cô không khóa cửa, không ngờ Thím Phùng về cất đồ một cái là qua đây ngay. Thím thấy trong nhà còn một miếng đậu hũ nên mang tới cho cháu, không đáng mấy đồng, cháu đừng chê nhé. Tống thời Hạ cũng chẳng khách sáo với bà, sao lại chê được ạ, đậu hũ là đồ ngon mà, ăn vào có thể mỹ dung dưỡng nhan. Thím Phùng thích mấy cô gái sáng sủa sang sảng như thế này, như vậy qua lại cũng tiện hơn nhiều. Vậy thì được, cháu cứ bận việc trước đi, lát nữa thím tới giúp cháu. Không vội đâu à, một mình cháu làm được mà, thím chờ tới giờ qua ăn cơm là được. Thím Phùng không yên tâm lắm, nhưng mấy hôm nay con út sốt liên tục, có thể là bị cảm mùa rồi. Vậy cháu rửa rau trước đi, lát nữa thím đánh thức con trai xong sẽ bế nó qua đây giúp cháu sau, mấy hôm nay nó bị cảm nên không đi học. Thím Phùng nói xong thì chạy đi nhanh như một cơn gió. Tống thời Hạ còn chưa kịp từ chối thì Thím Phùng đã đi ra ngoài sân. Cô thầm nghĩ bàn tay với làn da của cô vừa nhìn đã biết không phải tiểu thư Liễu Yếu Đào Tơ, tay không chạm nước. Ở dưới quê cũng phải làm việc đồng áng, sao Thím Phùng lại không tin vào khả năng nấu nướng của cô chứ? Tống thời Hạ rửa sạch rau củ các loại. Đáng lẽ cô nên mua một ít thịt sườn để hầm mới phải, nếu có thịt bò thì càng tốt. Đống rau củ cô mua để hầm thịt thì ngon phải biết, măng tây và rau có thể lót ở dưới ăn kèm giải ngấy. Nhưng cũng không thể ăn hết một lần được, từ xa xỉ về cần kiệm khó lắm. Trong nhà chỉ có hai người, một bữa cũng chẳng ăn hết mấy món ăn, đám trẻ còn nhỏ, hẳn là chỉ có thể ăn thức ăn dành cho trẻ con thôi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 24. Tống thời Hạ chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi, lại lấy ít đồ khô trong không gian ra cho vào tủ bếp. Để không lộ tẩy, cô còn ghi thêm 2 đồng vào sổ chi tiêu, thật ra chỗ tiền đó đã vào túi riêng của cô. Đồ khô có rong biển, nấm, mộc nhĩ, măng khô vân vân, lấy hết ra một lượt, sau này dùng tới cũng tiện hơn. Còn sớm mới tới giờ ăn cơm, Tống thời Hạ lục sơ sườn cho ra hết bọt, sau đó bỏ thêm gia vị vào hầm chung, dùng bếp than hầm từ từ là được. Sườn để làm cháy tỏi cũng cho vào nồi đun chín trước, sau đó vớt ra cho dầu lửa to. Làm thế sẽ không cần cho thêm dầu vào nồi canh, cô thích ăn canh ít dầu mỡ. Lúc Thím Phùng bế con tới, Tống thời Hạ vừa mới hái trái cây trong không gian xong. Trái cây trong không gian đã bị hái hết, nhưng mới qua một đêm đã mọc thêm một lứa quả mới. Ăn cực kỳ ngon, tiếc là không thể lấy ra. Tống thời Hạ chỉ dám cầm vài quả táo, hoa quả trái mùa trong không gian chín quá nhanh, chỉ có thể dùng để ngâm rượu. Thím, ăn quả đi à. Thím Phùng làm sao mặt dày nhận được, mùa này táo không rẻ chút nào. Nhưng cậu út trong lòng lại không biết suy nghĩ của thím, nhìn thấy táo thì giơ tay ra xin. Tống thời Hạ lặng lẽ nhét quả táo cho cậu bé. Cậu bé này ốm nhom, cực kỳ giống một chú khỉ con. Cô xoa xoa đầu thằng bé. Chỉ là một quả táo thôi mà, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, thím khách sáo với cháu làm gì chứ. Thím Phùng cũng chẳng nhăn nhó nữa, bảo thằng bé cảm ơn Tống thời Hạ. Tiểu Ngư, mau cảm ơn chị Tiểu Tống đã cho con táo đi. Tống thời Hạ vội sửa lời, cháu cũng là hàng cô gì rồi thím ạ, hóa ra cậu bé tên Tiểu Ngư à. Thím Phùng cười nói. Cháu chỉ mới 20 thôi, không phải vẫn là chị à.